Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 991, thực hiện hứa hẹn. Đối với phát huyết thệ chuyện này, người tu hành cũng sẽ không lạ lẫm, cũng là nhất là có tác dụng một chiêu, có thể lấy được hai bên tín nhiệm. Chờ ta phát xong huyết thệ sau, người áo đen Vương Giật tỏ ra an tâm rất nhiều. Bất quá sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ta phát xong huyết thệ sau, tiểu tử này nhất định phải cũng muốn phát một cái, cam đoan truyền thụ cho ta này mê tung bát bộ là thật là tu luyện công pháp. Đừng làm một ít giả hồ làm ta, làm không cẩn thận thật đem ta làm tẩu hỏa nhập ma. Ta lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu? Người áo đen Vương Giật bị buộc rơi vào đường cùng. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta, cũng phát một cái cùng ta không sai biệt lắm huyết thể. Chủ quan liền cam đoan truyền thụ cho ta mê tung bát bộ là chân thật tu luyện công pháp. Nếu là hồ làm ta, trời giáng lôi tích, đoạn tử tuyệt tôn loại hình. Hai bên từng người phát xong huyết thể, người áo đen kia Vương Giật liền làm ta tới gần. Chợt tại bên tai ta nói một chuỗi dài khẩu quyết. Liền này mê tung bát bộ phương pháp tu hành, ta tập trung tinh thần, một chữ không rơi tất cả đều ghi tạc trong óc. Ta thân thể mặc dù không có khôi phục, nhưng là từ khi tu hành sau, cái này ký ức lực thì là thập phần cường đại. Khi còn đi học nhi, nếu là có khả năng này, đoán chừng ta cũng có thể kiểm tra cái đại học danh tiếng cái gì. Này mê tung bát bộ pháp quyết nói cho ta sau. Người áo đen Vương Giật nhân tiện nói, tốt, ta đã đem mê tung bát bộ phương pháp tu hành tất cả đều nói cho ngươi biết. Lần này ngươi có phải hay không cái kia thực hiện hứa hẹn? Ta nhẹ gật đầu, nói, kia là tất nhiên, dứt lời, ta khẽ vươn tay tại người áo đen trên người liên tục điểm mấy lần. Đâm trúng hắn mấy cái đại huyệt, không đợi hắn có gì đề phòng. Trong tay đồng tiền kiếm liền hướng phía hắn đan điền khí hải vị trí thọc đi qua. Người áo đen Vương Giật chợt một tiếng hét thảm. Chờ ta đem đồng tiền kiếm rút ra thời điểm, chợt liền có máu tươi dâng trào lên, đồng thời nương theo một trận nhi khí thể tiết lộ thanh âm. Lúc này người áo đen Vương Giật đã bị sợ choáng váng. Bất quá sắc mặt chợt biến ngoan lệ đứng lên, lớn tiếng mắng. Ngô Cửu Âm, ngươi chó tạp toái, đều phát qua huyết thệ, ngươi lại còn muốn giết ta. Ta nguyền rủa ngươi hạ khăng khít địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Ta đâm xong một kiếm này, chợt đem đồng tiền kiếm thu vào, nghiêm mặt nói, không sai, ta là đã đáp ứng không giết ngươi. Bất quá quyết không thể để ngươi tốt như vậy bưng quả nhiên liền đi. Ta hiện tại đã đem ngươi đan điền khí hải cho phá. Một thân tu vi tận tổn hại. Về sau chỉ sợ cũng là không thể tu hành. Tỉnh ngươi về sau hại người nữa. Người áo đen Vương Giật lập tức như là quả cầu ra xì hơi. Sụi lơ trên mặt đất. Một mặt phẫn hận nhìn ta. Nói, Ngô Cửu Âm, ngươi làm như vậy còn không bằng giết ta. Từ nay về sau ta liền thành một người phế nhân. Ngươi cũng đừng nói như vậy, ta làm như vậy chuyện vì muốn tốt cho ngươi, làm người bình thường cũng không có gì không tốt. Nói thật cho ngươi biết, ta cái này đối ngươi đã rất khách khí, ta còn có một loại biện pháp, liền đem ngươi chuyển giao cho tổ điều tra đặc biệt. Bọn họ thủ đoạn gì, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Hiện tại ta thả ngươi đi, ngươi có phải hay không hẳn là cảm kích ta mới là... Ta bên này nói, Lý Bán Tiên đã giúp người áo đen kia mở ra trói buộc chặt hắn dây thừng. Hắn giờ phút này, đã hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất, cũng là triệt để không có tính tình. Ta phát huyết thệ nói không giết hắn, nhưng là không nói không cho người khác giết hắn. Đêm này chuyển giao đến tổ điều tra đặc biệt, sẽ so hiện tại hạ trang thảm hại hơn. Tốt nhất tình huống liền giam giữ đến Độc Long Đảo. Ngồi cả đời nhà ngục, giống hắn loại cấp bậc này nhất quan đạo người viên, chịu đạn cái kia cũng nói không chính xác, nếu không phải xem ở hắn truyền thụ cho ta mê tung bát bộ bản lãnh này phần trên. Chỉ bằng hắn đối ta làm xuống những chuyện kia, ta có 100 biện pháp chơi chết hắn. Hơn nữa còn không cần ta tự mình ra tay. Đem người áo đen vương giật dây thừng mở ra sau, ta cùng Lý Bán Tiên liền nghênh ngang rời đi. Từ đó về sau, người này liền không cách nào tu hành, trừ phi hắn có thể xin giúp đỡ Tiết gia hai vị kia lão gia tử giúp hắn khôi phục đan điền khí hải. Hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. Từ nay về sau, hắn có thể mai danh ẩn tích, qua hết hắn nửa đời sau. Hơn nữa còn không thể trên giang hồ xuất đầu lộ diện. Này có lẽ chính là hắn kết cục tốt nhất. Ta cùng Lý Bán Tiên rời đi Hồng Diệp Cốc sau. Vốn là thương nghị làm Lý Bán Tiên đi nhà ta dưỡng thương. Tốt nhất là có thể tại nhà ta ăn Tết. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta mấy cái lại tụ họp tụ. 3 năm bạn tốt, đối rượu làm ca, cũng là nhân gian một vui thú lớn. Không ngờ Lý Bán Tiên đi theo ta đến trên đường lớn sau, cũng không có muốn cùng ta cùng nhau về nhà dự định. Hắn nói với ta hắn cũng muốn trở về Dự Bắc quê nhà nhìn một chút. Ra tới hơn phân nửa năm cũng không có trở về qua. Lý Bán Tiên cũng là có gia có nghiệp, ra tới lăn lộn giang hồ, khẳng định ăn Tết muốn cùng người trong nhà cùng một chỗ. Ta cũng không có cưỡng cầu. Liền từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra 10 vạn khối tiền cho hắn trên đường dùng. Nhưng mà Lý Bán Tiên cũng không nhiều muốn, chỉ lấy 3.000 khối tiền, đầy đủ đường về nhà phí thuận tiện. Ta biết bọn họ ma y thế gia quy củ, cũng không có cưỡng cầu. Thế là hai người chúng ta đón một chiếc xe chạy thẳng tới Thiên Nam Thành. Ta đem Lý Bán Tiên đưa đến nhà ga, sau đó giúp đỡ hắn đón một chiếc xe đen, nói tốt giá tiền, liền làm lái xe mang theo hắn trở về Dự Bắc. Trước khi đi, Lý Bán Tiên chuyên nói với ta, đến sang năm tháng 3 thời điểm, hắn sẽ còn lại tới tìm ta. Khi đó, Kim Thiềm Tuyết Liên liền sẽ hiện thế, chỉ bằng ta khẳng định là tìm không thấy, nhất định phải hắn đi theo ta cùng nhau mới được. Có chuyện gì còn có thể mưu tính một chút. Đối với cái này, ta cũng không có khách khí. Lúc này đáp ứng, đều là quá mệnh giao tình. Quá khách khí tỏ ra xa lạ. Chuyện này ta còn thực sự không thể rời đi Lý Bán Tiên mưu tính. Tây Bắc chi địa lớn như vậy, ai biết Kim Thiềm Tuyết Liên ở nơi nào. Nhất định phải từ Lý Bán Tiên chỉ điểm mới được. Đưa tiễn Lý Bán Tiên. Còn có chút không bỏ, đột nhiên đã cảm thấy chính mình có chút vắng vẻ cảm giác. Ta đón một chiếc xe, về tới cha mẹ tiệm tạp hóa trong cùng bọn hắn đánh một tiếng chiêu hô. Lần này đi Lỗ Tây Phân Đà, rời nhà thời gian cũng không phải là quá dài. Bất quá cha mẹ nhìn thấy ta có thể về nhà, vẫn là hết sức cao hứng, liền nói làm ta về trước đi. Chờ bọn hắn làm xong lại về nhà nấu cơm cho ta ăn. Trên đường về nhà, ta tất nhiên đi qua tổ điều tra đặc biệt cửa chính. Cửa chính vị trí, giả lão gia tử vạn năm không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Hút tẩu thuốc cái nồi, nằm tại trên ghế bành yêu quá thay thảnh thơi. Không thể nói vì cái gì, lần này ta thật có chút sợ nhìn thấy hắn. Thế nhưng là lần này Lỗ Tây hành trình thất bại nguyên nhân, ta cũng không muốn tại giả lão gia tử trước mặt đề cập. Chỉ là cùng giả lão đánh một tiếng chiêu hô, liền vội vàng đi về nhà. Về đến nhà không bao lâu, cái mông vừa nằm ghế sofa trên, cửa phòng liền bị gõ. Ta tưởng rằng cha mẹ trở về, mở cửa vừa nhìn, lại là Lý Chiến Phong. Trong tay hắn còn cầm một cái thùng lớn. Lúc này ta chợt mới nghĩ tới, lúc trước ta tại Hồng Diệp Cốc chữa thương thời điểm, thế nhưng là đem nhị sư huynh giao cho hắn. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,